Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm ngày 29 tháng 3 năm 2012. Và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trung Quốc cảnh báo Việt Nam và Philippines chớ nên tập trận chung trong vùng biển Nam Trung Hoa. Trung Quốc đối Nam Sa Quần đảo và các phụ cận hải vực, 拥有 无可争辩的主权. Trung Phương Thông tín liên đài VOA tại Bắc Kinh sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết Minh Anh và Hà Vũ được thuật các tin quan trọng khác. Các lãnh đạo Ả Rập duyệt xét nghị quyết về Syria. Tổ chức bên vực nhân quyền Trung Quốc nói gia đình được thăm luật sư Cao Trí Thịnh trong tù. Hoa Kỳ nói thái độ của Trung Quốc càng làm trầm trọng thêm căng thẳng ở Tây Tạng. Tư lệnh Hoa Kỳ cảnh báo về đe dọa ngày càng tăng của Bắc Triều Tiên. Chúng tôi cũng sẽ có bài tường thuật từ New Delhi về hội nghị thượng đỉnh BRICS sau câu chuyện khoa học và đời sống là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây là bản tin thế giới vừa được cập nhật. Bạo động trên khắp Syria đã làm ít nhất 15 người chết. Phần lớn là thường dân, trong lúc các lãnh đạo Ả Rập đang nhóm họp tại một hội nghị thượng đỉnh quan trọng ở Baghdad để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài một năm nay. Các nhà hoạt động cho hay, lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đã tấn công các trung tâm của phe nổi dậy ở miền trung Syria và tỉnh Idlib ở miền Bắc ngày hôm nay. Các lãnh đạo Ả Rập đang thảo luận biện pháp đáp ứng đối với cuộc khủng hoảng ở Syria tại một hội nghị thượng đỉnh ở Baghdad. Đây là cuộc hội nghị đầu tiên của Liên đoàn Ả Rập ở thủ đô Iraq kể từ khi Iraq xâm lược Kuwait hồi năm 1990. Một quả rocket đã phát nổ gần khu vực xanh được canh phòng nghiêm ngặt, nơi hội nghị được tổ chức. Giới hữu trách nói rằng vụ nổ xảy ra gần Đại sứ quán Iran nhưng không gây thương vong. Các nhà lãnh đạo dự kiến thông qua một nghị quyết kêu gọi chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad và phe đối lập thực hiện các điều khoản trong kế hoạch hòa bình mà đặc sứ chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan soạn thảo. Kế hoạch hối thúc các bên ngừng bắn và tiến hành đối thoại, nhưng không kêu gọi ông Assad từ chức trong khuôn khổ cuộc chuyển giao chính trị. Các nhà lãnh đạo Ả Rập trước đó đã hối thúc Tổng thống Syria chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống để quản lý cuộc chuyển giao, nhưng giờ đây họ có vẻ như đã rút lại yêu cầu đó. Chính phủ của ông Assad đã chấp nhận sáng kiến hòa bình của ông Annan hồi đầu tuần này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói rằng điều quan trọng là Tổng thống Syria biến những cam kết đó thành hành động ngay lập tức. Các nhà làm luật Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ đóng vai trò tích cực hơn để lật đổ chế độ độc tài ở Syria, kể cả chuyện vũ trang cho phe đang chống Tổng thống Bashar al-Assad. Từ Thượng viện Hoa Kỳ, thông tín viên VOA Michael Bowman gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain nói, Hoa Kỳ không thể đứng nhìn khi hàng ngàn người Syria bị sát hại. How many have to die before the United States will take a leadership role. Phải có thêm bao nhiêu người Syria bị sát hại nữa, thì Hoa Kỳ mới chịu nhận lãnh vai trò lãnh đạo để tìm cách chấm dứt cuộc tàn sát tập thể đang xảy ra tại Syria. Ông McCain và năm thượng nghị sĩ khác đã đề xuất một nghị quyết của Quốc hội lên án cuộc đổ máu tại Syria và kêu gọi Hoa Kỳ giúp thành lập những khu vực an toàn cho thường dân và trang bị vũ khí cho phe nổi dậy chống Tổng thống Assad. Cùng tham gia với Thượng nghị sĩ McCain còn có Thượng nghị sĩ không thuộc đảng nào Joe Lieberman. Ông này không đồng ý rằng sự sụp đổ của chế độ Assad là không thể tránh được. Một nghị sĩ khác thuộc đảng Cộng hòa, ông Lindsey Graham nêu ra rằng kế hoạch của quốc tế chỉ nói ngưng bắn và đối thoại chứ không nói đến chuyện Tổng thống Assad phải ra đi. This whole idea of trying to engage the Assad regime with a ceasefire agreement that allows toàn bộ ý tưởng của việc tìm cách giao thiệp với chế độ Assad bằng một thỏa thuận ngưng bắn giúp cho ông ta ở lại sẽ là một sự xúc phạm đối với tất cả những người dân Syria đã bị hãm hiếp, giết hại và tra tấn, và điều đó cũng xúc phạm đến thế giới nói chung. Không có gì phải đàm phán, ngoài trừ chuyện ông ấy phải ra đi. Các thượng nghị sĩ nhấn mạnh rằng nghị quyết không đòi hỏi bố trí quân đội ở Syria và cũng không cho phép sử dụng đến sức mạnh quân sự. Tuy kêu gọi chính quyền của Tổng thống Obama tăng cường khả năng tự vệ của các thành viên trong phe đối lập, nghị quyết không nói cụ thể phải đáp ứng mục tiêu ra sao. Thượng nghị sĩ John Kai của Đảng Cộng Hòa nói, But we hope that by urging him to take these actions and by putting the Senate on the record to back him up. Chúng tôi hy vọng là qua việc hối thúc Tổng thống thực hiện những hành động này và qua việc làm cho Thượng viện công khai ủng hộ ông, thì Tổng thống Obama sẽ có được hậu thuẫn mà ông nghĩ là ông ấy cần có để làm việc này. Thượng nghị sĩ McCain lưu ý rằng cung cấp vũ khí cho các chiến binh ở các vùng đất xa xôi là điều Hoa Kỳ đã từng làm và đem lại thành quả tốt đẹp trước đây. We somehow managed to get weapons to the Afghan resistance in the Afghan war against Russia. Chúng ta đã từng tìm cách đưa vũ khí đến cho phe kháng chiến trong cuộc chiến tranh chống Nga ở Afghanistan vào thập niên 1980. Chúng ta đã từng tìm cách đưa vũ khí cho phe nổi dậy ở Libya hồi năm ngoái. Và tôi chắc chắn là sẽ có cách để đưa vũ khí đến cho phe chống đối ở Syria. Nếu được Quốc hội thông qua, nghị quyết không buộc chính quyền của Tổng thống Obama phải có hành động cụ thể nào. Thay vào đó, nghị quyết là cách bày tỏ ý muốn của ngành lập pháp, xác nhận họ sẽ ủng hộ bất kỳ hành động nào trong tương lai. Về phía hành pháp, nhiều giới chức cũng nghĩ Tổng thống Assad phải ra đi, nhưng ra đi khi nào thì khó có thể nói là ngay trong lúc này. Và họ cũng nói những diễn biến sau khi ông Assad ra đi cũng khó lường trước. Các nhà lãnh đạo của một số nền kinh tế đang phát triển lớn nhất, còn được gọi là BRICS, đang tiến tới việc thành lập một ngân hàng phát triển chung. Khối gồm 5 quốc gia này đã kết thúc cuộc họp thượng đỉnh trong ngày hôm nay tại New Delhi, theo bài tường thuật của thông tín viên VOA Kurt Aitken do Chu Uyên trình bày. Hôm nay, các nhà lãnh đạo Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, còn được gọi là nhóm BRICS, kêu gọi thành lập một cơ chế tài chính quốc tế có tính đại diện hơn. Người chủ trì hội nghị, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, nói các nước đang tiến gần hơn đến một bước chủ yếu trong việc thúc đẩy đầu tư chung. Chúng tôi đã đồng ý nghiên cứu cặn kẽ hơn một đề nghị thành lập một ngân hàng phát triển 5 năm do khối BRICS đứng đầu, với sự tài trợ và quản lý của BRICS và các nước đang phát triển khác. Ngân hàng được gọi là ngân hàng BRICS này sẽ giúp che chắn cho thế giới đang phát triển các vụ khủng hoảng tài chính phát sinh từ các nước giàu hơn. Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma hôm nay cho biết các nhà lãnh đạo Phi Châu hoan nghênh ngân hàng được đề nghị này. It will support our priority infrastructure projects as well as trade. Ngân hàng này sẽ hỗ trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên của chúng tôi, cũng như cho các cơ hội đầu tư và thương mại với các nước đối tác của BRICS. Một ngân hàng như vậy có tiềm năng to lớn trong việc giúp cho chúng tôi tạo thêm công ăn việc làm tốt tại các nước đang phát triển. Các quốc gia BRICS chiếm gần phân nửa dân số thế giới và gần 1/4 nền thương mại toàn cầu. Hôm nay, các ngân hàng xuất nhập khẩu của 5 quốc gia đã ký một thỏa thuận riêng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nước mua bán với nhau bằng chỉ tệ địa phương. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói, trong những năm sắp tới, các quốc gia BRICS sẽ đóng một vai trò chủ chốt trong việc cải tổ quản trị toàn cầu. Tổng thống Nga nói hệ thống tài chính thế giới đã lỗi thời và cần phải cải cách. Ông cho rằng hệ thống này không tính tới vai trò đáng kể của các nước BRICS. Các nhà lãnh đạo BRICS nói chung một tiếng nói về Syria hôm nay, và cho rằng cuộc khủng hoảng nên được giải quyết qua các đối thoại dân tộc rộng rãi, với sự tôn trọng nền độc lập và chủ quyền của nước này. Về Iran, nhóm này nói họ thừa nhận quyền của Tehran được sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình và cảnh báo về các hậu quả tai hại nếu vụ tranh chấp về các chương trình vũ khí hạt nhân bị cáo buộc leo thang thành bạo động. Hội nghị thượng đỉnh trong một ngày ở thủ đô Ấn Độ đã diễn ra trong tình trạng an ninh được bảo vệ một cách khác thường. Tiếp theo vụ một người Tây Tạng lưu vong tự thiêu trước đó trong tuần. Người biểu tình này đã qua đời vì những vết bỏng hồi hôm qua. Cảnh sát Ấn Độ đã câu lưu mấy chục người Tây Tạng sống lưu vong và công bố nhiều khu vực không được lui tới,

Bản ghi nhớ được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình ký với Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia là ông Chia Chan Tho nhân dịp ông Bình có mặt tại Phnom Penh từ ngày 27 tới ngày 30 tháng này để tham dự cuộc họp của các thống đốc ngân hàng trung ương ASEAN. Trung Quốc vẽ bản đồ Biển Đông. Trung Quốc ngày 27 tháng 3 loan báo đang cho tiến hành vẽ bản đồ Biển Đông nhằm thúc đẩy hoạt động thăm dò khai thác dầu khí và củng cố tuyên bố chủ quyền trong khu vực giữa những căng thẳng tranh chấp với các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc nói Bắc Kinh có thể tăng cường hoạt động thăm dò ở Biển Đông để củng cố tuyên bố chủ quyền sau loan báo về việc đang tiến hành các hoạt động khảo sát địa lý trong khu vực. Tờ báo cũng trích dẫn phát biểu của giới chuyên gia Trung Quốc cho rằng đa số các phần lãnh hải có tranh chấp từng nằm ngoài tầm kiểm soát của Trung Quốc vì Bắc Kinh không biến các tuyên bố thành hành động. Ông Trương Uẩn Lĩnh, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nhấn mạnh bằng cách vẽ bản đồ, Bắc Kinh có thể củng cố tuyên bố về quyền tài phán ở Biển Đông và sau đó có thể có những hành động thêm nữa như khai thác các nguồn tài nguyên gần quần đảo Nam Sa, mà Việt Nam gọi là Trường Sa. Trong các nước có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông bao gồm Việt Nam, Trung Quốc là nước duy nhất giành toàn bộ chủ quyền trên Biển Đông. Cũng liên quan đến Việt Nam, các giới chức Trung Quốc ở Bắc Kinh đang cảnh báo chớ nên mở các cuộc tuần tra quân sự hay diễn tập chung giữa Việt Nam và Philippines trong vùng biển Nam Trung Hoa đang có tranh chấp. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Shannon Van Sant. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Shannon Van Sant gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày. Các giới chức quân sự Việt Nam và Philippines đã thảo luận về việc tiến hành các cuộc thao diễn chung trong vùng có tranh chấp tại các buổi họp hồi đầu tháng này. Các cuộc thao diễn có thể bao gồm những cuộc tuần tra chung ở quần đảo Trường Sa mà cả hai nước Việt Nam-Philippines cùng Trung Quốc đều nhận chủ quyền. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cảnh báo chớ nên mở các cuộc thao diễn trong vùng đảo Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Nam Sa. Trung Quốc đối Nam Sa quần đảo và các phụ cận hải vực Ông Hồng nói, Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi ở quần đảo Nam Sa và vùng biển lân cận. Trung Quốc chống đối việc các nước ngoài vi phạm chủ quyền và quyền lợi của Trung Quốc. Đã có một loạt các vụ vi phạm có liên quan tới các ngư dân, các đội tuần tra quân đội và các loại tàu bè khác trong vùng có tranh chấp trong những tháng vừa qua, gây căng thẳng thêm trong việc tranh nhau đòi chủ quyền. Philippines và Việt Nam đã thảo luận việc thiết lập một đường dây nóng để thông tin liên lạc trong trường hợp tranh chấp, cũng như chia sẻ kinh nghiệm đóng tàu. Một giáo sư thỉnh giảng tại Trường Đại học Quốc gia Singapore, ông Hoàng Tĩnh, là chuyên gia phân tích về chính sách đối ngoại của Trung Quốc, nói rằng có nhiều phần chắc Bắc Kinh sẽ không nhượng bộ trong việc đòi chủ quyền vùng biển giàu tài nguyên này. China is getting stronger and stronger, the so-called peaceful rise. Một mặt thì Trung Quốc ngày càng mạnh hơn. Sự trỗi dậy được gọi là hòa bình và tinh thần dân tộc trỗi dậy ở Trung Quốc. Và mặt khác thì họ có nhu cầu ngày càng tăng về thị trường và tài nguyên từ bên ngoài. Cho nên vụ tranh chấp lãnh hải trong vùng biển Nam Trung Hoa đột nhiên đã trở thành một thứ ưu tiên trong các cuộc thảo luận về chính sách và tranh luận ở trong nội bộ Trung Quốc. Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan đều nhận chủ quyền trong các vùng biển ở biển Nam Trung Hoa. Trung Quốc đòi phần lãnh hải lớn nhất. Các vụ đòi chủ quyền khác nhau dự trù sẽ nằm trong nghị trình thảo luận trong chuyến thăm Campuchia của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Campuchia đang giữ chức Chủ tịch của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á với 10 thành viên. Và các giới chức Philippines nói họ lấy làm bất mãn trước các nỗ lực của Trung Quốc ngăn chặn việc thảo luận vùng biển Nam Trung Quốc trong tổ chức này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, trọng điểm chuyến thăm của ông Hồ Cẩm Đào sẽ là việc tăng cường quan hệ của Trung Quốc với Campuchia, nơi đầu tư của Trung Quốc đã tăng nhanh trong mấy năm vừa qua. Người phát ngôn này nói, Trung Quốc hy vọng qua chuyến thăm này, ban giao hữu nghị giữa Trung Quốc với Campuchia sẽ được đẩy mạnh, hợp tác thực tiễn sẽ được chặt chẽ hơn và các cuộc trao đổi giữa nhân dân hai nước sẽ được tăng cường và hai bên cũng hy vọng là chứng kiến sự phối hợp lớn hơn trong các vấn đề quốc tế cũng như khu vực. Trung Quốc nói, việc nhận chủ quyền lãnh hải trong vùng biển Nam Trung Hoa xuất phát từ lịch sử 2000 năm khi quần đảo Trường Sa còn là một phần quan trọng của Trung Quốc.

The Voice of America. Minh Anh và Hà Vũ vừa đọc bản tin thế giới. Trước khi bước qua phần thứ nhì của chương trình phát thanh, mời quý vị thưởng thức vài phút nhạc. Into your eyes, it's like watching the night sky or a beautiful sunrise. Well, there's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. When you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. Even the stars, they someone who walks away so easily. I'm here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got here. Yeah, we got a lot at stake. And in the end, you're still my friend. At least we did intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. I had to learn what I got and what I'm not and who I am. I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up, still looking up. But I won't give up. Oh, I'm not giving up. God knows I'm tough. I am tough. He knows. I am tough. We got a lot to learn. We are loved. God knows we're worth it. And we're worth it. I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. Thưa quý thính giả, một cuộc khảo cứu mới theo dõi 120.000 người Mỹ trong 28 năm đã đi đến kết luận rằng ăn thịt đỏ như thịt bò, thịt cừu làm gia tăng nguy cơ chết yểu và ăn thịt chế biến lại còn nguy hiểm hơn nữa. Mặt khác, một cuộc khảo cứu mới cho thấy khi ngủ trẻ em không thở đúng cách thì có thể dẫn tới những chứng bệnh liên quan tới hành vi cử chỉ và xúc cảm. Câu chuyện Khoa học và Đời sống kỳ này đề cập tới chuyện ăn và ngủ liên quan đến vấn đề sức khỏe, dựa theo các bài tường thuật của thông tín viên Art Chimes. cuộc khảo cứu này sử dụng dữ liệu từ hai cuộc khảo cứu lớn đang tiếp diễn của các y tá và các chuyên viên y tế khác. Sức khỏe của họ được theo dõi và phối hợp với những thói quen của họ trong sinh hoạt hàng ngày, trong đó có chế độ dinh dưỡng. Ông Frank Hu thuộc khoa y tế công cộng trường Đại học Harvard là tác giả chính của cuộc khảo cứu này. So both processed and unprocessed red meat was associated with substantially increased risk of mortality. Như vậy thì cả thịt đỏ chế biến lẫn không qua chế biến đều liên quan tới sự gia tăng đáng kể nguy cơ chết yểu, và rõ ràng là nguy cơ chết yểu vì sử dụng thịt đỏ đã chế biến cao hơn nhiều so với thịt đỏ không qua chế biến. Các nhà khảo cứu kết luận rằng việc thêm một khẩu phần mỗi ngày với 85 gram thịt đỏ không chế biến sẽ gia tăng nguy cơ chết yểu lên 13%. Chuyển sang khẩu phần thịt chế biến thì mỗi ngày chỉ ăn 2 miếng thịt heo ba rọi ướp muối hay 28 gram xúc xích chẳng hạn thì nguy cơ tử vong sẽ tăng lên tới 20%. Đặc biệt, ăn thịt đỏ có liên hệ tới nguy cơ tử vong cao hơn về bệnh tim mạch và bệnh ung thư. Cuộc khảo cứu này cũng tìm thấy rằng việc sử dụng các thức ăn khác để thay thế thịt đỏ như cá, gà và ngũ cốc nguyên hạt có thể cắt giảm đáng kể nguy cơ chết yểu. Ông Frank Hu nói rằng, mặc dầu cuộc khảo cứu này theo dõi các tham dự viên trong nhiều trường hợp lên tới hơn 2 thập niên, ảnh hưởng của việc thay đổi chế độ dinh dưỡng thường có thể thấy sớm hơn nhiều. In most situations, dietary factors have immediate and short-term effects on cardiovascular risk factors. Trong hầu hết mọi tình huống, các yếu tố dinh dưỡng có ảnh hưởng ngay lập tức và đoán kỳ đối với bệnh tim mạch và bệnh tiểu đường loại 2. Vì thế, tôi nghĩ rằng ta không cần phải đợi tới 20 năm mới thấy sự gia tăng nguy cơ chết yểu xảy ra. Bà Betsy Boren là giám đốc phân bộ khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Thịt Hoa Kỳ. Bà chỉ trích phương pháp được sử dụng trong cuộc khảo cứu này, trong đó có việc yêu cầu các tham dự viên nhớ xem họ ăn bao nhiêu thịt trong quá khứ. Bà Boren cũng nói rằng thói quen ăn uống chỉ là một trong nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng tới việc nhiễm bệnh và tử vong. Many chronic diseases, cardiovascular disease, diabetes, cancer, the main risk factors. Trong trường hợp các bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường hay ung thư, yếu tố chính gây nguy cơ nhiễm bệnh không phải là thực phẩm. Đó là hiện tượng mập phì, quá cân và đặc tính di truyền của bệnh nhân. Cuộc khảo cứu của ông Hu có bao gồm dữ liệu thống kê về sự điều chỉnh bệnh mập phì và bệnh sử của gia đình, cộng thêm thói quen hút thuốc lá, và đã tìm thấy rằng thịt đỏ vẫn góp phần đáng kể vào hiện tượng chết yểu và bệnh tật. Ông Hu nói rằng cuộc khảo cứu của ông không có nghĩa là tất cả mọi người phải ăn chay, nhưng muốn nói là việc chọn các nguồn protein thay thế là ý kiến hay. We found that other sources of protein, such as fish, poultry, nuts, legumes, and low-fat dairy products. Chúng tôi tìm thấy rằng các nguồn protein khác như cá, gà vịt, các loại hạt, rau và những sản phẩm sữa không béo có thể đem lại lợi ích đáng kể nếu được sử dụng để thay thế thịt đỏ. Phúc trình về cuộc khảo cứu của ông Frank Hu được đăng trong tạp chí trên mạng Archive of International Medicine. Cách thở khi ngủ bị xáo trộn gồm có ngáy, thở bằng miệng, ngạt thở khi ngủ. Một ước tính cho thấy, cứ 10 trẻ em thì có một em ngáy đều đặn, và một nhóm nhỏ hơn bị những điều kiện khác. Trong một cuộc khảo cứu mới, các cha mẹ được hỏi về sự hô hấp của con họ từ thuở sơ sinh tới khoảng 6 tuổi. Các cha mẹ này cũng điền vào một bản câu hỏi về hành vi ở độ tuổi từ 3 tới 7 tuổi. Các nhà khảo cứu do bà Karen Bondek thuộc trường y khoa Einstein của trường Đại học Yeshiva ở New York đã thực hiện cuộc khảo cứu dựa trên các dữ liệu này. The central finding overall is that sleep disordered breathing is associated with a 50% increase. Nói chung, phát hiện chính của chúng tôi là cách thở do giấc ngủ bị xáo trộn có liên quan tới sự gia tăng 50% trong kết quả hành vi không ổn định. Những kết quả có hại đó trong hành vi rõ ràng nhất là tính hiếu động thái quá và những khó khăn trong quan hệ với các trẻ em khác. Bà Bonnet nói rằng những vấn đề khó khăn về hô hấp càng nhiều thì hành vi bất thường càng nghiêm trọng hơn. What we found was that